Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, người cái này hư héo. Tác giả, Lão Tư Kích tưởng tượng đến cái kia gay ngày đó động tác. Lý Thông liền đem chính mình phòng phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không có hiện kia hắc huyền kim. Hắn nếu là nói có phong ấn, kia phòng chừng chính là phong ấn tại nào đó đồ vật phía trên. Hoặc là chính là ở người nào đó. Lý Thông mí mắt trực trừ trừ nhìn chính mình trên người. Cái kia gay lúc trước kéo ra chính mình khóa quần A. Bất quá nếu là phong ấn, như vậy khẳng định là có nhất định hiệu quả. Chính mình hiện không được cũng thực bình thường. Hơn nữa nếu thật là cái kia hắc huyền kim tới rồi chính mình trên người. Như vậy hắn bị chảo hoặc là bị tra tấn. Kia đều là theo lý thường hẳn là sự không đúng A. Lý Thông buồn bực lay động đầu. Việc này nếu là thật sự biến thành chính mình trong tưởng tượng như vậy. Như vậy việc này liền thật là phiền toái. Nếu là này cái gọi là thiên đạo thật sự còn lộng cái gì khí vận. Như vậy chính mình cái này giả thiết liền càng khó viết. Thiên đạo là cái gì đó chính là vận mệnh chú định điều giải thiên địa chúa tể. Mà loại này chúa tể là căn bản không cần đi thiết kế cái gì. Chủ yếu chính là muốn điều tiết thiên địa cân bằng. Ai phá hư cân bằng liền tước hắn. Nhưng là cái này khí vận liền có điều bất đồng. Đây là bọn họ dùng mấu chốt sự kiện tới hoàn thành đối toàn bộ thiên địa điều chỉnh. Loại này mấu chốt sự kiện chính là cốt truyện. Mà loại này cốt truyện trên cơ bản liền yêu cầu vai chính đi chấp hành. Nói như vậy loại này chấp hành đi tiến hành loại sự tình này kiện. Liền cùng trong trò chơi đầu nhiệm vụ giống nhau. Nhiệm vụ liền phải có nhiệm vụ đạo cụ. Mà loại này đạo cụ chính là mấu chốt nhất đồ vật. Nếu là nhiệm vụ đạo cụ bị mất, này cũng không phải là trò chơi. Không có khả năng cho ngươi một lần nữa một cái nhiệm vụ đạo cụ. Cho nên tới rồi cuối cùng cũng chỉ có một cái lựa chọn. Hoặc là chính là làm người này một lần nữa lộng một cái nhiệm vụ đạo cụ. Hoặc là đi tìm trở về. Hoặc là chính là làm cái kia bắt được nhiệm vụ đạo cụ người đi một lần nữa làm chuyện này. Cái thứ nhất chính là tiểu thuyết bên trong vai chính đi tìm nhiệm vụ đạo cụ cốt truyện. Loại này tình tiết Lý Thông cũng viết quá rất nhiều. Nhưng là trên thực tế đâu nếu thật sự tồn tại cái gọi là khí vận. Như vậy này khí vận liền sẽ tự động thi hành đệ nhị loại phương thức. Mà phương thức này chính là ý nghĩa bắt được thứ này người chính là vai chính. Mà đối với cái này bắt được đồ vật người tới nói. Liền cùng lấy không ngoạn ý giống nhau. Này khí vận loại đồ vật này liền có chút diễn. Bắt được thứ tốt, liền cho ngươi an bài sự tình tốt. Phía trước những người đó mất đi mấu chốt đạo cụ liền sẽ mất đi lúc sau cơ hội. Bất quá Lý Thông thực hoài nghi. Thế giới này tồn tại không tồn tại cái gọi là khí vận. Ít nhất ở chính mình xem ra. Hiện tại lúc này chính mình gần chỉ là lợi dụng thiên đạo mà thôi. Đến nỗi cái này khí vận chính mình thật đúng là không có gặp qua. Mà cái này thiên đạo cũng khẳng định sẽ áp chế kia cái gọi là vực ngoại thiên ma. Nếu không nói chân chính sinh thảm kịch gì đó, nó khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Như vậy cái này Đỗ Bỉ hiện tại chỉ sợ cũng thật đúng là nguy hiểm. Bất quá cũng không biết Cát Thành sẽ như thế nào làm. Muốn cứu người phỏng chừng không có khả năng. Nhưng là tình huống này tuyệt đối không phải hắn có thể trộn lẫn. Hóa thần kỳ đấu tranh. Hắn nếu là trộn lẫn đi vào, đó chính là chết cũng không biết là chết như thế nào. Có điểm ý tứ, Lý Thông trên giấy vẽ tranh viết viết, cuối cùng mới đưa này hết thảy lôi kéo rõ ràng. Đối phương ở hiện đã không có cái này hắc huyền kim lúc sau sẽ có phản ứng gì nhất rõ ràng phản ứng. Chính là sẽ tìm đến. Như vậy như thế nào tìm đâu đương nhiên chính là từ hắn tới phương hướng đi tìm. Như là Đỗ Bỉ như vậy vai chính loại hình người, khẳng định không phải là đi đường vòng, lấy hắn tính tình khẳng định là có oán báo oán có thù báo thù. Hơn nữa hiện tại có năng lực, khẳng định cũng là gấp không chờ nổi, cho nên hắn khẳng định là thẳng tắp trở về. Như vậy cuối cùng chỉ cần đối phương dọc theo hắn lộ trái lại tìm, vậy khẳng định có thể tìm được chính mình nơi này. Phiền toái, Lý Thông lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Việc này nhìn dáng vẻ thật đúng là phiền toái. Cái này Đỗ Bỉ sự tình cũng không có kết thúc. Mà lúc này chính mình còn cần cùng theo cái này Đỗ Bỉ sự tình đối toàn bộ giả thiết làm ra điều. Chỉnh, ở trong phòng ngây người suốt 2 ngày. Tuy rằng đã không cần như là phàm nhân giống nhau mỗi ngày ăn cơm. Nhưng là Lý Thông cha mẹ vẫn là thực lo lắng. Rốt cuộc mặc kệ khi nào, Lý Thông đều là nhẹ nhàng tự tại. Phảng phất này hết thảy đều là trò đùa dường như. Nhưng là duy độc lúc này đây hắn đi vào 2 ngày nhiều. Đây là cái gì khái niệm? Gia hỏa này hoàn toàn chính là gia đại sự tượng trưng a. Hơn nữa từ cái này tình huống đi lên xem. Này còn không phải việc nhỏ. Lý Thông, xảy ra chuyện gì? Lão Cật hóa đói ghé vào trên bàn hữu khí vô lực nói một câu. Không có ăn ngon đồ vật ăn. Hắn cảm giác thân thể đều như là phải bị đào không dường như. Vẫy vẫy tay, Lý Thông vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Không có gì, nhưng là ta có chút việc yêu cầu đi làm rõ ràng. Vừa lúc ngươi có thể giúp ta vội. Lão Cật hóa trong tay có một cái đồ vật trùng hợp chính là có thể ảnh hưởng đến cái này thiên đạo. Đó chính là hắn cái này trận pháp kỹ thuật. Nguyên nhân chính là vì loại này trận pháp kỹ thuật hiện tại còn nắm giữ ở hắn trong tay. Những cái đó thiên phù tông gì đó mới không có thể nắm giữ. Nếu hắn thật sự đem này một kỹ thuật truyền lưu đi ra ngoài, hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới. Như vậy cái này lão cật hóa khẳng định có thể đạt được lớn nhất lực ảnh hưởng. Đạt được thiên đạo thêm vào chú ý. Hiện tại thiên đạo bắt đầu tôn sùng trọng điểm chính là tu chân triển. Điểm này từ chính mình tao ngộ thượng liền có thể nhìn ra được tới. Mà kia bang nhân muốn thật sự cùng cái kia vực ngoại thiên ma có quan hệ nói. Vậy khẳng định là cùng người là đối lập. Phải biết rằng vực ngoại thiên ma tên này liền mang theo một chút tà tính. Nếu thật là như vậy, nếu thật là loại này tà ma một loại ngoạn ý, như vậy một khi thật sự ra vấn đề, đó chính là phi thường phiền toái sự tình. Mà lúc này nếu thật sự xuất hiện vấn đề, vậy khẳng định không phải chuyện nhỏ. Nếu là tà ma, như vậy một khi làm khởi sự tình tới, khẳng định chính là muốn đại quy mô diệt sạch. Này khẳng định là thiên đạo không cho phép, cho nên mới sẽ làm có cái này phong ấn đạo cụ người cường vận. Chính là vì phòng ngừa bị cướp đi. Chính là như vậy lại về tới nguyên điểm. Vẫn là khí vận. Nhưng là nếu toàn diện triển đâu, nếu người tu chân thật sự toàn diện triển đâu, đến lúc đó mặc dù là cái gọi là vực ngoại thiên ma ra tới cũng không đủ vì theo nói. Như vậy toàn bộ cái gọi là vực ngoại thiên ma liền sẽ biến thành một cái hố cha mặt hàng. Mà hiện tại chính mình chính là muốn lão cật hóa hố bọn họ một phen. Ở cái này địa phương đưa bọn họ trực tiếp hố chết. Muốn ở chỗ này truyền bá cái này trận pháp. Sau đó tăng lên phù lục một môn trận pháp thực lực. Ngươi đem trận pháp truyền ra đi. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Lý Thông cười ha ha. Tặc cười ở cái này lão cật hóa bên tai tinh tế nói. Mới đầu vừa nghe đến muốn đem trận pháp thứ này truyền bá đi ra ngoài. Lão cật hóa còn có điểm không vui. Nhưng là vừa nghe đến Lý Thông theo như lời, lão gia hỏa này hai mắt đều đắc ý mị lên, cười hì hì vuốt râu. Già mà không đứng đắn gia hỏa vẻ mặt khoe khoang, kia chẳng phải là nói bọn họ muốn tới cầu ta quỳ cầu a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.